Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 166, thẻ ô nhiễm tuyệt đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Phi đột nhiên ngã quỵ xuống đất, như thể bị vận mệnh trêu đùa đến mức thương tích đầy mình. Đôi mắt mất đi ánh sáng. Au au au au au. Hạ Phi thúc giục đẩy Mục Tư Thần vài cái, như thể đang nói, ông cho tôi mượn một chút giá trị năng lượng đi mà. Mục Tư Thần cân nhắc lợi hại, cảm thấy có thể cho Hạ Phi mượn năng lượng. Thứ nhất, xác suất Hạ Phi rút được thẻ trắng thực sự rất kinh người. Rõ ràng trong 6 tấm thẻ chỉ có 1 tấm thẻ trắng. Hạ Phi mỗi lần đều có thể rút được thẻ trắng quả thực khiến người ta kinh ngạc. Hiệu quả của thẻ kỳ tích rất tốt. Trên con đường mà đội Mục Tư Thần đi đến ngày hôm nay, mỗi lần đều là lấy yếu địch mạnh, có một tấm thẻ kỳ tích thực sự rất cần thiết. Thứ hai, đội của Mục Tư Thần lần này có lẽ sẽ được nghỉ ngơi 3-5 ngày. Hiện tại mới qua 1 ngày, giá trị năng lượng trên người tạm thời không dùng đến, cứ để đó không bằng cho Hạ Phi dùng. Theo yêu cầu của hộp rút thẻ, dựa vào sức mạnh của bản thân, Hạ Phi dù thế nào cũng không thể rút được thẻ kỳ tích. Bởi vì cứ sau 10 phút xác suất sẽ được thiết lập lại. Giá trị năng lượng của Hạ Phi chỉ có thể rút được 4 lần. Sau đó cần 4 tiếng để phục hồi. Cho nên dù cậu ta có thể rút được bao nhiêu thẻ trắng, cũng không thể đủ để ghép thành thẻ kỳ tích. Chỉ có Mục Tư Thần cho cậu ta mượn đủ giá trị năng lượng mới có thể nhận được thẻ kỳ tích. Vì vậy Mục Tư Thần gật đầu với Hạ Phi, cậu cho Hạ Phi mượn 100.000 giá trị năng lượng. Hạ Phi vui mừng nhảy nhót trong phòng, nhìn thấy bộ dạng của cậu ta, Mục Tư Thần cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Sao thẻ hóa thú lại không tạo ra được cái đuôi cho Hạ Phi nhỉ? Cái đuôi rất hợp với Hạ Phi. Sau khi nhảy đủ, Hạ Phi không lập tức rút thẻ, mà chạy vào phòng tắm tắm rửa thật sạch sẽ, kỳ cọ tay nhiều lần, làm cho bản thân sạch sẽ thơm tho, mới lấy hộp rút thẻ ra, thành tâm chắp tay khấn vái. Không biết cậu ta đang khấn vái thần may mắn nào. Hạ Phi xoa xoa tay, không nhìn mà rút một hơi 10 tấm thẻ. Áo áo áo, Hạ Phi cầm 10 tấm thẻ nói. Hạ Phi, đây mới gọi là râu 10 nháy liên tiếp. Mục Tư Thần, 10 vạn giá trị năng lượng trong nháy mắt đã không còn. Hạ Phi khá thật đấy. Tiếp theo là thời khắc lật thẻ. Hai người ngồi trên giường. Hạ Phi úp bài xuống, lật từng tấm một. Tấm đầu tiên, thẻ trắng. Tấm thứ hai, thẻ trắng. Tấm thứ ba, thẻ trắng. Điều này không bất ngờ. Nếu không phải thực sự đã rút được thẻ giấc mơ và thẻ hóa thú, Mục Tư Thần thậm chí còn nghi ngờ banner của Hạ Phi chỉ có thẻ trắng. 4.567 tấm tiếp theo cũng là thẻ trắng. Chỉ cần 3 tấm còn lại đều là thẻ trắng, họ sẽ có thể hợp thành một tấm thẻ kỳ tích. Hạ Phi xoa xoa tay, đôi mắt màu xanh lam tràn đầy sự mong đợi và hồi hộp trước điều chưa biết. Thậm chí Mục Tư Thần cũng bị cuốn theo sự phấn khích, không kìm được mà nín thở. Hạ Phi lật thẻ, lá thứ 8, thẻ trắng, cậu ta vui mừng, áo, lên một tiếng, nắm chặt tay ăn mừng. Mau lật, Mục Tư Thần thúc giục cậu ta. Hạ Phi gật đầu mạnh, hít một hơi thật sâu, thành tâm lật mở lá thứ 9, thẻ trắng, ngay cả Mục Tư Thần cũng không kìm được mà nắm lấy tay Hạ Phi. Kích động nói, chỉ còn một lá cuối cùng. Anh Phi, ông quả là chàng trai báu vật của tôi. Áo, Hạ Phi kiêu hãnh ngẩng đầu. Cậu ta đưa tay về phía tấm thẻ cuối cùng. Mục Tư Thần không nhịn được mà lẩm bẩm. Thẻ trắng, thẻ trắng, thẻ trắng. Hạ Phi đột ngột lật mặt thẻ. Lần này không phải là mặt thẻ với khuôn mặt cười lucky nữa, mà là một tấm thẻ với mặt thẻ đầy màu xám cho hỗn độn. Mục Tư Thần thậm chí còn chưa nhìn rõ mặt thẻ vẽ cái gì. Khi cậu nhìn kỹ thì chỉ thấy đầu óc choáng váng. chạy vào nhà vệ sinh nôn òe. Hạ Phi nghi hoặc nhìn Mục Tư Thần, không hiểu chuyện gì xảy ra, cầm thẻ lên nhìn một cái, cũng áo một tiếng, ngồi đối diện với Mục Tư Thần nôn òe. Hai người nôn một hồi nhưng không nôn ra được gì, rửa mặt rồi trở về phòng ngủ, cả người mệt mỏi như vừa trải qua một trận bệnh nặng. Toàn thân mất hết sức lực trượt xuống đất, đầu đau dữ dội, đúng ngà cảm giác đã lâu rồi không gặp. Mục Tư Thần nhớ rất rõ cảm giác này. Khi mới đến thế giới này, chỉ cần nhìn thấy những nội dung về mắt được viết trong cuốn sách nhỏ do thị trấn Đồng Chi phát hành cũng đã khiến cậu có phản ứng này. Đây là sự kháng cự của một cá thể khỏe mạnh đối với ô nhiễm. Kể từ khi Mục Tư Thần thành lập thị trấn Hy Vọng, đã rất lâu rồi cậu mới có cảm giác này. Hệ thống, chuyện gì xảy ra vậy? Mục Tư Thần ôm đầu, khó chịu nói, may mắn của thân cận của Hy Vọng số 007 của cậu thật kinh người. Khiến người ta hoàn toàn không thể hiểu nổi làm sao cậu ta có thể rút được lá bài đó. Đó là lá bài gì? Mục Tư Thần hỏi, cậu có thể xem mô tả bên dưới hình ảnh của lá bài đó. Nhớ đừng sử dụng chân thực chi đồng, sau khi xem xong, hãy dùng 30 lá thẻ trắng để phong ấn lá bài này. Ném xuống tầng hầm thứ hai của thư viện, đừng để người khác nhìn thấy mô tả về lá bài này. Sự nghiêm túc của hệ thống khiến Mục Tư Thần nhận ra lá bài này không đơn giản. Cậu run rẩy bò đến, nhặt tấm thẻ lên, cố gắng tránh nhìn vào hình vẽ, mà nhìn vào phần mô tả bên dưới. Thẻ ô nhiễm tuyệt đối. Đây là một tấm thẻ đủ sức ô nhiễm một thị trấn. Chỉ cần sử dụng tấm thẻ này, mọi sinh vật thông minh trong phạm vi ngàn dặm sẽ bị ô nhiễm. Những sinh vật có trí không mà sức mạnh tinh thần hơi kém sẽ ngay lập tức rơi vào trạng thái điên cuồng. Cơ thể xảy ra biến đổi dữ dội, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tứ chi sưng phồng và nổ tung. Ruột mọc ra từ mắt, tim ký sinh vào não. Những người bị biến đổi sẽ không sống quá 5 phút. Sinh vật có trí khôn cấp nền tảng trở lên có thể sống sót một cách khó khăn. Họ sẽ di chuyển ngẫu nhiên theo bản năng, lan truyền ô nhiễm. Điều kiện giới hạn 1, lĩnh vực có thể chống lại sự xâm nhập của thẻ ô nhiễm. Nhưng một khi ô nhiễm bùng phát trong lĩnh vực, hãy lập tức từ bỏ lĩnh vực này. Nó đã không thể cứu vãn. Điều kiện giới hạn 2, người sử dụng cũng sẽ phải chịu ô nhiễm. Thời hạn ô nhiễm là vĩnh viễn. Ghi chú, ngài là trên cả di thiên, ngài là cổ xưa, ngài là nguồn gốc của mọi ô nhiễm, ngài là nguồn gốc của tất cả quái vật cấp thần. Ngài chỉ có thể phong ấn mà không thể tiêu diệt. Phong ấn ngài cần phải hợp nhất bầu trời, mặt đất, biển cả lại với nhau. Nhưng không có quái vật cấp thần nào có thể đồng thời điều khiển ba loại sức mạnh này. Chỉ nhìn những chữ này, Mục Tư Thần đã cảm thấy mình sắp bị ô nhiễm. Áo, Hạ Phi tiến lại gần cũng muốn xem tấm thẻ này. Cậu tuyệt đối đừng nhìn. Đưa cho tôi đống thẻ trắng của cậu. Mục Tư Thần nói, Hạ Phi đưa cho Mục Tư Thần tất cả 24 tấm thẻ đã rút trước đó và 9 tấm thẻ rút sau đó. Tại sao Hạ Phi lại rút được loại thẻ này? Mục Tư Thần hỏi hệ thống ở trong đầu. Đây là cái gì vậy? Hạ Phi không phải chỉ bị mắt to, con bướm, tần trụ, mặt trăng và khởi nguyên ô nhiễm thôi sao? Thẻ ô nhiễm tuyệt đối này là cái gì? Người chơi dùng được chữ chỉ này cũng rất tài đấy. Hệ thống chưa từng thấy ai bị 5 loại ô nhiễm mà còn có sức mạnh bản ngã. Đừng chỉ chăm chăm vào việc mỉa mai. Trả lời câu hỏi của tôi. Trên ghi chú không phải đã nói sao? Ngài là nguồn gốc của mọi ô nhiễm. Người chơi sẽ không nghĩ rằng quái vật cấp thần sinh ra đã là quái vật cấp thần đâu nhỉ? Cậu biết rằng ban đầu các ngài đều là con người. Là do đại thảm họa mà trở thành quái vật cấp thần. Hạ Phi tuy không bị ô nhiễm trực tiếp, nhưng thứ tự ô nhiễm là ô nhiễm tuyệt đối quái vật cấp thần Hạ Phi. Cậu ta chỉ là rút được một lá bài vượt cấp mà thôi. xác suất giống như mặt trời một ngày nào đó đang quay quay rồi đột nhiên không hiểu sao lại đâm sầm vào trái đất vậy. Vậy nên những quái vật cấp thần cũng bị ô nhiễm. Hạ Phi là ô nhiễm cấp 3, quái vật cấp thần là cấp 2. Ở trên các ngài, còn có, lần này mục tư thần còn chưa hỏi hết câu. Đầu óc cậu như bị một cái búa đập liên hồi, đau đến mức không thể suy nghĩ. Kể cả khi cậu suy nghĩ về định số, cũng sẽ không bao giờ xảy ra trường hợp này. Lần này thực sự không thể nghĩ tiếp. Đừng nghĩ nữa, hãy phong ấn đi, may mắn cho người chơi. Cậu đã thu thập đủ 3 loại sức mạnh bầu trời, mặt đất và biển cả. Cũng may mắn là người chơi Hạ Phi có thể rút được hơn 30 thẻ trắng. Đáp ứng đủ điều kiện để phong ấn thẻ này. Nếu thẻ này xuất hiện trước khi cậu chiếm được chủ của trường học, sẽ không ai có thể phong ấn nó. Thẻ trắng còn có thể làm được việc này sao? Mục tư thần hỏi. Nó không có bất kỳ năng lực nào, nhưng lại là vật chứa năng lượng tốt nhất, bởi vì nó là thẻ bài hiện thực hóa năng lực mà người chơi Hạ Phi rút được. Cậu hẳn còn nhớ thể chất của Hạ Phi. Cậu ta có thể bị bất kỳ quái vật cấp thần nào ô nhiễm một cách tự do. Mục tư thần không dám suy nghĩ thêm. Cậu làm theo hướng dẫn của hệ thống. Trước tiên lấy ra 10 tấm thẻ. Trong đầu hồi tưởng lại hình ảnh mắt to mà cậu từng thấy. Hình ảnh mặt trăng và biểu tượng tượng trưng cho bầu trời. Chỉ thấy 10 tấm thẻ trắng trong tay cậu lóe lên một tia sáng trắng. Hợp nhất thành một tấm thẻ. Mặt thẻ vẽ biểu tượng bầu trời. Bên dưới ghi 5 chữ. Thẻ phong ấn bầu trời. Mục tư thần lại cầm lên 10 tấm thẻ. Trong đầu hồi tưởng lại hình ảnh con bướm. Biển sâu và tiếng sóng vỗ bên tai mà cậu từng thấy. Phác họa ra hình ảnh biển cả. 10 tấm thẻ lóe lên một luồng ánh sáng xanh. Hợp nhất thành một tấm. Thẻ phong ấn biển cả. Có mặt trước in hình biểu tượng đại dương. Cuối cùng mục tư thần cầm lấy 10 tấm thẻ. Trong đầu hồi tưởng lại cảm giác khi sử dụng sức mạnh của mặt đất. Hồi tưởng lại, sức mạnh nảy sinh mà cậu tiếp xúc ở thị trấn Khởi Nguyên. Phác họa ra hình ảnh của mặt đất. Một luồng ánh sáng màu vàng đất lóe lên. Một tấm thẻ phong ấn mặt đất xuất hiện trong tay mục tư thần. Cần thêm một tấm thẻ bản ngã. Mục tư thần lại cầm lấy một tấm thẻ trắng. In sức mạnh của đồ đằng bản ngã lên tấm thẻ này. Cậu đặt thẻ ô nhiễm vào giữa. Dùng 4 thẻ còn lại kẹp chặt nó. Hai lòng bàn tay chạm vào nhau. Dán 5 thẻ lại với nhau. Khi cậu đưa tay ra. Một tấm thẻ có 2 mặt trắng tinh xuất hiện trong tay. Cậu đã thành công phong ấn tấm thẻ này. May mắn là đã thành công. Tạm thời cậu có thể đặt tấm thẻ này vào cột đạo cụ. Nhưng đừng sử dụng nó. Khi cậu nghỉ ngơi đủ rồi, hãy đến thư viện ném thẻ vào khe hở trong tầng hầm. Đợi cấp bậc của cậu cao hơn một chút rồi hãy tiếp xúc với tấm thẻ này. Giọng nói máy móc của hệ thống cũng có chút thở phào nhẹ nhõm. Thật không ngờ rút thẻ cũng có thể gặp nguy hiểm. Mục tư thần nhìn về phía Hạ Phi. Hạ Phi trợn tròn mắt xanh, giơ tay về phía cậu. Áo, một tiếng, cậu ta đang nói, cho tôi mượn thêm 100.000 nữa đi. Lần này tôi đảm bảo sẽ rút được thẻ kỳ tích. Mục tư thần, bộ dạng này của Hạ Phi trông như một tên nghiện cờ bạc vậy. Không cho mượn nữa, mục tư thần nói. Hạ Phi kêu lên, áo áo áo. Lăn lộn trên giường của mục tư thần, trông như thể nếu không được rút thẻ thì cậu ta sẽ chết mất. Không được, mục tư thần nói. Hạ Phi ôm chặt mục tư thần, ra vẻ tội nghiệp nhìn cậu. Thấy mục tư thần không hề động lòng, Hạ Phi lấy điện thoại ra gõ một loạt chữ rồi đưa cho mục tư thần xem. Anh Phi nhà mi, anh mục, anh thần, anh mục đại gia, bố. Xin ông cho tôi mượn 100.000 đi, 100.000 cuối cùng. Tôi đảm bảo sau này ở ký túc xá, vệ sinh tôi làm, quần áo tôi giặt, đi lấy cơm tôi đi rót nước tôi rót, đi học tôi điểm danh cho ông. Bài tập tôi làm hộ ông. Nói chung, cho tôi mượn 100.000 đi. Hạ Phi vì muốn mượn năng lượng để rút thẻ đã không còn biết xấu hổ nữa. Mục Tư Thần bị cậu ta áo áo gọi đến đau đầu, chỉ đành nói, lần cuối cùng, mượn nốt lần này tôi cũng không còn nữa đâu. Lần này dù có rút được thẻ kỳ tích hay không, ông cũng không được rút nữa. Hơn nữa cho đến khi quay lại thị trấn Khởi Nguyên, ông không được phép sử dụng năng lực nữa. Hiểu chưa? Hạ Phi gật đầu mạnh, đồng thời lộ ra nụ cười nịnh nọt. Mục Tư Thần đã không muốn nhìn biểu cảm của Hạ Phi nữa. Đưa cho cậu ta 100.000 giá trị năng lượng cuối cùng. Hạ Phi lại muốn đi rửa tay. Mục Tư Thần vội vàng kéo cậu ta lại. Đừng rửa nữa, vận may của ông đã đủ đặc biệt rồi. Rửa nữa tôi không biết ông sẽ rút ra thứ quỷ gì. Hạ Phi chỉ có thể tiếc nuối mà rút 10 lần liên tiếp. Động tác thuần thục đến mức khiến Mục Tư Thần đau lòng. Thuần thục như vậy, đây là tiêu hao bao nhiêu giá trị năng lượng luyện ra vậy? Nhưng lần này, sau khi rút 10 tấm thẻ, Hạ Phi mặt trắng bệch, bộ dạng như bị thận hư vậy. Cậu ấy sao vậy? Mục Tư Thần hỏi, bị ép khô rồi. Trong một ngày đã rút thẻ 44 lần. Mỗi lần đều tiêu hao sức lực và trí lực của cậu ta. Cậu cứ tưởng tượng như cậu ta bị hút cạn 44 lần trong 24 giờ là hiểu được tình trạng hiện tại của cậu ta rồi. Tức là còn trẻ sức khỏe tốt, nhưng cũng đã đến giới hạn rồi. Rút thêm vài lần nữa là phải bỏ mạng đấy. Mục Tư Thần, bên kia Hạ Phi mắt sáng rực, nhìn từng tấm thẻ một. Thẻ trắng, thẻ trắng, thẻ trắng. Mỗi lần lật được một tấm thẻ trắng, mắt Hạ Phi lại sáng lên, nhưng vẻ mặt cậu ta trông giống như hồi quang phản chiếu. Mục Tư Thần lo lắng Hạ Phi sắp ngất đi, lật đến tấm thứ 9 vẫn là thẻ trắng. Mắt Hạ Phi càng lúc càng sáng, ngay cả Mục Tư Thần cũng ôm một tia hy vọng, nhưng tấm thứ 10 lật ra là một tấm thẻ vẽ bản đồ lớn, không phải thẻ trắng. Hạ Phi lập tức ngã quỵ xuống đất, như thể bị vận mệnh trêu đùa đến kiệt sức. Hai mắt thất thần, Mục Tư Thần đồng cảm vỗ vỗ vai cậu ta. An ủi, đừng buồn nữa, dù sao 10 lần rút cũng có một tấm bảo đảm. Để tôi xem tấm thẻ này, biết đâu lại có ích. Mục Tư Thần cầm tấm thẻ lên, nhìn thấy chữ viết trên đó, mắt cũng sáng lên, thẻ bạch tuộc. Rõ ràng đây là một tấm thẻ có thuộc tính mặt đất, nhưng không biết tại sao lại xuất hiện dưới hình dạng bạch tuộc. Có lẽ là mặt đất muốn ôm quá nhiều thứ, không nhịn được mà mọc ra rất nhiều tay. Sử dụng tấm thẻ này sẽ biến ra một con bạch tuộc nhỏ tính khí không tốt. Nó có thể thi triển 3 lần năng lực chữa trị, nhưng tính khí của nó rất cáu kỉnh. Một khi không ôm được thứ nó muốn ôm sẽ tức giận. Điều kiện giới hạn 1, chỉ có thể sử dụng 3 lần chữa trị. Bạch tuộc nhỏ tồn tại trong 7 ngày, bất kể có sử dụng hết năng lực chữa trị hay không, bạn đều phải chịu đựng nó trong 7 ngày. Điều kiện giới hạn 2, lá bài này có tác dụng phụ khiến người sử dụng trở nên lạnh lùng vô tình. Thời hạn cũng là 7 ngày. Tác giả có lời muốn nói, hàng ngày cầu xin dung dịch dinh dưỡng. Ăn xin. Hạ Phi, mặt đầy tuyệt vọng. Tại sao râu thẻ lại đối xử với tôi như vậy? Định số, mỉm cười. Bởi vì ta không thích những đứa trẻ nghiện cờ bạc. Mục Tư Thần, hóa ra là cô quản xác suất à. Cách chương.